Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch tiến vào kia hỗn loạn chi thành lúc sau, liền cảm giác chính mình ý thức bắt đầu ngưng tụ thật thể. Ngay cả hắn không gian pháp bảo chờ đều cùng bên ngoài vô dị. Cảm thụ một chút thân thể trạng thái, Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt khó coi. Thất sách, cái kia cái gì tàng bảo đồ hoàn toàn không đáng tin cậy. Bọn họ này căn bản không phải thần hồn tiến vào nơi này phương. Kia cổ lực lượng ở kéo vào bọn họ thần hồn thời điểm, đồng thời đưa bọn họ nhục thể mang theo tiến vào. Nguyễn Cẩm Bạch đi vào nơi này trước tiên ở xác định không có gì nguy hiểm sau, chú ý chính là tự thân tình huống thân thể. Thẳng đến lúc này mới bắt đầu cẩn thận đánh giá khởi bốn phía. Khương Tiếu Uyên cũng không có đi theo hắn một đường. Đây là Nguyễn Cẩm Bạch đi vào nơi này trước tiên liền biết đến đồ vật. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Tiểu Bạch Phượng là đi theo đối phương. Bằng không kia chỉ phi điểu không chừng đã bị người chộp tới hầm canh. Hắn tựa hồ ở vào một trấn nhỏ ngoại. Bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ có kia loáng thoáng có thể thấy được tiểu thành trấn. Cửa thành treo ở mấy cái màu đỏ đèn lồng. Này thật sự là quá an tĩnh. Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra ngưng hoa, thong thả đi vào kia phiến địa phương. Thực lực của hắn bị này phiến hư vô không gian áp chế một bộ phận. Cũng không biết nơi này dân bản xứ, lại hoặc là mặt khác tu chân giới ma tộc người hay không cũng đồng dạng bị áp chế. Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra đưa tin phù chờ đồ vật, lại dùng thần thức liên hệ một chút Khương Tiếu Uyên. Cuối cùng đều không có kết quả mà chết. Khắp nơi trừ bỏ như vậy một trấn nhỏ, chính là hoang sơn dã lĩnh. Nguyễn Cẩm Bạch chẳng sợ biết rõ cái này tiểu thành trấn có vấn đề, hắn cũng vẫn là tiến vào này chỗ địa phương. Rốt cuộc so với đi hoang sơn dã lĩnh, vẫn là cái này tiểu thành trấn hơi chút đáng tin cậy một chút. Nhất đẳng Nguyễn Cẩm Bạch bước vào cái này tiểu thành trấn, vừa mới còn nhất phái hoang vắng rách nát thành trấn liền thay đổi một cái phong cách. Không có tiếng người, thành trấn trở nên vô cùng náo nhiệt. Hắn trước mặt xuất hiện một cái tửu quán. Bên trong xuất hiện một đống đang ở uống rượu lớn tiếng ồn ào người. Hết thảy chân thật đến giống như hắn phía trước thấy không thành mới là ảo giác. Hắn trước mặt có một vị gợi cảm ăn mặc bại lộ nữ tử chính dựa vào ở tửu quán cửa. Vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía nàng bên này, liền môi đỏ hơi câu. Khách quan đánh đâu ra? Cần phải tới chúng ta say mộng lâu uống thượng một ly. Này tửu lầu cùng nữ nhân này, cộng thêm tửu lầu khách nhân đều là trống rỗng xuất hiện. Ngay cả trên đường đều xuất hiện nối liền không dứt khách nhân. Người bán rong, nơi này nghiễm nhiên ở trong nháy mắt thật sự biến thành một cái náo nhiệt tiểu thành trấn. Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Nơi này rượu nên sẽ không sẽ uống ra mạng người đi. Nữ tử bật cười. Khách quan vui đùa cái gì vậy? Chúng ta nơi này rượu chỉ có thể làm người sống mơ mơ màng màng, cũng sẽ không uống ra mạng người đâu. Nguyễn Cẩm Bạch không có nói cái gì nữa, trực tiếp đi theo đi vào. Nữ nhân này tốt xấu là duy nhất một cái cùng hắn đáp lời người. Nguyễn Cẩm Bạch đi vào liền ngồi xuống dưới, ánh mắt bất động thanh sắc mà đánh giá đến người chung quanh. Các loại khí vị giao tạp, có người tu chân đồng dạng có ma tộc người. Còn có khả năng này hết thảy đều chỉ là hắn ảo giác. Nàng kia tựa hồ chính là lão bản nương. Chờ Nguyễn Cẩm Bạch ngồi xuống hạ, nàng liền ngồi ở Nguyễn Cẩm Bạch kia chỗ trên bàn. Hai chân giao điệp, lộ ra tảng lớn tuyết trắng đùi. Không biết khách quan muốn uống cái gì rượu đâu. Các ngươi nơi này có cái gì rượu? Gợi cảm lão bản nương ngón tay chải vuốt một chút chính mình đầu tóc, gỡ xuống châm cài ở trong tay thưởng thức. Chúng ta nơi này đâu? Tự nhiên là cái gì rượu đều có. Liền quần chúng quan là muốn cái loại này rượu lạc. Ta đây muốn một hồ giấc mộng Nam Kha tốt không? Giấc mộng Nam Kha. Lão bản nương nở nụ cười. Môi đỏ hơi cong, mang theo mê người âu yếm hương vị. Khách quan nhưng thật ra khẩu vị độc đáo. Nàng mũi chân một điểm, nhẹ nhàng mà rời đi cái bàn. Từ quầy nơi đó chuyển nửa ngày, cuối cùng bưng tới một ly màu lam rượu đặt ở Nguyễn Cẩm Bạch trên bàn. Nguyễn Cẩm Bạch chớp mắt. Cảm giác này cũng thật giống hiện đại quán bar. Khách quan vì sao muốn giấc mộng Nam Kha? Lão bản nương cho rằng, khách quan chính là cảm thấy trước mặt hết thảy đều là giấc mộng Nam Kha. Lão bản nương sở hướng Nguyễn Cẩm Bạch tay, đem chính mình tay đáp ở đối phương trên tay. Khách quan muốn hay không ở thiếp thân nơi này cảm thụ một chút? Này chỗ đến tột cùng là giấc mộng Nam Kha, vẫn là chân thật tồn tại. Ta tự nhiên là tin nơi này là chân thật tồn tại. Chỉ là không tin lão bản nương ngươi đâu. Nói hắn cũng đã quanh thân khí thế đại biến. Lão bản nương cùng với chung quanh khách nhân đều bị kia cổ cường đại hơi thở đánh sâu vào hướng đến té ngã trên đất. Lão bản nương từ trên mặt đất lên. Mà nàng chung quanh rượu khách đều đã vặn vẹo sau đó hóa thành hư vô. Tửu quán cũng đồng dạng nhanh chóng rách nát lên. Phía trước còn thiên kiều bá mị lão bản nương khuôn mặt tức thì dữ tợn lên. Vô Ưu Thành đã thật lâu không có xuất hiện giống công tử như vậy không biết tốt xấu người. Lão bản nương khuôn mặt càng ngày càng vặn vẹo, ẩn ẩn tựa muốn biến thành cái gì quái vật. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn chằm chằm đối phương. Hắn ban đầu còn tưởng rằng này lão bản nương là một cái mị ma. Chuyên môn lừa gạt vừa mới đi vào này hư vô không gian người. Không nghĩ tới cư nhiên là một cái khuôn mặt xấu xí quái vật. Cùng quái vật đánh lên tới vẫn là thực mau. Không nói Nguyễn Cẩm Bạch còn tay cầm ngưng hoa. Đơn chính là hắn băng hệ pháp thuật cùng với phong hệ pháp thuật liền đủ để đối phó này quái vật. Giải quyết xong kia quái vật lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch đi ra kia mất đi ảo thuật mà trở nên phá khó bất kham tiểu tử quán. Lúc này bên ngoài vẫn là phía trước kia phó phồn hoa bộ dáng. Lâu, xem ra cái này tiểu thành trấn đồ vật đều là cùng kia lão bản nương không sai biệt lắm đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch không có lãng phí thời gian. Lấy tìm tra tạp bãi tư thái nhanh chóng đem trong thành đám quái vật kia đều giải quyết. Giải quyết xong kia đôi đồ vật. Thành trấn quả nhiên thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Lại biến thành phía trước cái kia rách nát tiểu thành. Nguyễn Cẩm Bạch giải quyết xong kia đôi đồ vật sau. Ngồi ở một cục đá thượng, liền nghiên cứu nổi lên chính mình lưu ảnh thạch. Lúc này liền rất may mắn lúc ấy cũng cho một khối cấp Khương Tiểu Uyên. Bằng không Khương Tiểu Bằng hữu sợ là cũng chỉ có thể khắp nơi tán loạn. Đối chiếu này trương bản đồ, Nguyễn Cẩm Bạch đối lập một chút. Từ phía trên tìm ra mười mấy chỗ hắn khả năng ở vào địa phương. Đều không ngoại lệ, này mười mấy địa phương đều là khoảng cách tàng bảo địa xa nhất địa phương. Mặt trên ly đến tàng bảo địa gần nhất đều là một cái xa xôi khu vực. Xem ra hắn bị kéo vào tới địa phương thập phần xa xôi. Mà hắn hiện tại chỉ cần hướng tàng bảo địa đuổi liền hảo. Khương Tiếu Uyên đại khái cũng là trực tiếp hướng bên kia đi. Nguyễn Cẩm Bạch lại ở thành trấn tìm tìm. Muốn tìm ra một cái truyền tống trận. Sự thật làm hắn thất vọng rồi. Nơi này muốn cái gì không có gì. Muốn tìm một cái truyền tống trận khó như lên trời. Cho cái này cái gì Vô Ưu Thành một cái kém bình. Nguyễn Cẩm Bạch đem ở đám quái vật kia trên người được đến màu đen cục đá toàn bộ trực tiếp mang đi. Lúc sau Nguyễn Cẩm Bạch liền một đường đối chiếu địa đồ hướng thành trấn trung tâm đuổi. Mệt hắn phía trước còn tưởng rằng hỗn loạn chi thành cũng chỉ là một cái thành. Không nghĩ tới cư nhiên còn có nhiều như vậy mảnh đất giáp danh. Nguyễn Cẩm Bạch cho chính mình lung một cái áo đen. Ở đi nhầm vài cái địa phương lúc sau. Hắn đại khái xác định chính mình phương vị. Sau đó một đường hướng tàng bảo địa trung tâm đi. Này dọc theo đường đi Nguyễn Cẩm Bạch giải quyết không ít không có mắt quái vật. Còn ngẫu nhiên gặp được mấy cái người tu chân cùng với ma tộc người. Cùng Nguyễn Cẩm Bạch bất đồng. Bọn họ phần lớn đều là vô ý thức mà bị cuốn tiến vào. Cũng có là đơn thuần tò mò mà vào tới. Chờ tiến vào qua đi bọn họ đều phát hiện chính mình bị đại lừa. Ai tới nói cho một chút bọn họ thứ này như thế nào đi ra ngoài. Tiến vào là vào được. Nhưng ai ngờ vẫn luôn ngốc tại một cái không thấy ánh mặt trời địa phương. Rốt cuộc nên như thế nào đi ra ngoài. Kia chìa khóa bọn họ hiện tại lại đều cảm thụ không đến. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt càng thêm khó coi. Dọc theo đường đi làm hắn ngắt lấy các màu linh thực đều không thể vãn hồi tâm tình của hắn. Cho nên nói bọn họ hiện tại là bị nhốt tại đây địa phương. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày. Nếu bọn họ là bằng vào cái kia chìa khóa tiến vào. Kia này chỗ địa phương hay không cũng đồng dạng có chìa khóa. Bọn họ liền có thể bằng vào kia chìa khóa đi ra ngoài. Thiết tưởng là hoàn mỹ. Thực thi lên liền có chút khó khăn. Này chỗ hư vô địa phương thật sự là quá lớn. Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại đều còn không có tìm được một cái giống dạng tụ tập vô số người tu chân cùng ma tộc người thành trấn. Đơn giản này phiến âm hàn địa phương thập phần thích hợp hắn loại này thể chất tu luyện. Hắn cũng liền không hề là đơn thuần lên đường, mà là biên lên đường biên tu luyện. Nguyễn Cẩm Bạch hành vi làm đến đám quái vật kia nhóm oán thanh mấy ngày liền. Cũng không biết bọn họ là như thế nào cho nhau thông chi. Dù sao lúc sau thấy hắn quái vật trực tiếp xoay người liền chạy. Nơi này hoang sơn dã lĩnh dù sao lại nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền làm ra trước kia ở tu chân giới trước nay không trải qua sự. Lấy toàn bộ sơn hoặc toàn bộ tử thành coi như chính mình trận pháp mắt trận. Sau đó bày ra đại trận. Đừng nói như vậy thật đúng là làm Nguyễn Cẩm Bạch nghiên cứu ra một chút đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại dứt khoát cũng không lên đường. Hắn tốt xấu cũng là trận pháp đại sư. Không có truyền tống trận hắn liền chính mình tới bố truyền tống trận. Bất quá hắn rốt cuộc không có đi qua hắn muốn đi địa phương. Vô pháp tiêu chuẩn xác định phương vị. Nhưng này đều không quan trọng. Chỉ cần đem đại khái phương hướng định hảo là được. Không cầu mặt khác. Ít nhất làm hắn đi một cái người tu chân cùng ma tộc người tụ tập địa phương. Hắn đối với tiến vào lúc sau không chỉ có là thân thể thật thể tiến vào. Lại còn có ra không được chuyện này còn ôm có hoài nghi. Nếu như thật sự ra không được. Kia đôi nhắn lại là như thế nào lưu lại. Cho nên tiến vào này hư vô không gian nhất định là có thể đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch thu thổi mạnh phụ cận hết thảy có năng lượng đồ vật. Sau đó đem kia năng lượng dùng để bố trí trận pháp. Một cái truyền tống đại trận ở Nguyễn Cẩm Bạch nỗ lực hạ thực mau thành hình. Truyền tống đại trận cực kỳ khảo nghiệm tu sĩ đối không gian sử dụng. Nguyễn Cẩm Bạch không xác định cái này địa phương hay không cùng tu chân giới giống nhau. Cho nên liền dùng vài cái gần gũi truyền tống trận thử. Cảm giác không có gì khuyết điểm lớn lúc sau. Liền tiếp tục vì chính mình truyền tống đại trận tăng thêm lực lượng. Nguyễn Cẩm Bạch truyền tống đại trận thực mau liền bố hảo. Hắn trực tiếp vận dụng truyền tống đại trận truyền tống. Không khỏi một không cẩn thận đem chính mình truyền tống đến nguy hiểm địa phương còn cho chính mình đem phòng ngự chạy đến tối cao. Nguyễn Cẩm Bạch một truyền tống qua đi. Liền cảnh giác đến nhìn về phía trước mặt kia thanh niên. Kia thanh niên vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch liền vui vẻ. Bổn tọa cho là ai lớn như vậy bút tích. Trực tiếp có thể bày ra truyền tống trận pháp truyền tống lại đây. Nguyên lai là thẳng tới trời cao tôn giả. Nguyễn Cẩm Bạch ở trước tiên nhận ra đối phương là ai. Này còn không phải là lần trước đan hội nhà đấu giá vô về ma tôn bên người cái kia thanh niên sao? Xem đối phương này thái độ, tựa hồ cũng là nhận ra hắn. Nhiều phương diện nhận ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch đều không biết đối phương đến tột cùng đều không có đoán được hắn kỳ thật là một cái nam. Đại khái là tại đây hư vô không gian ngốc lâu rồi. Kia thanh niên vừa nhìn thấy người quen liền nói nhiều lên. Trải qua đối phương như vậy vừa nói. Nguyễn Cẩm Bạch mới biết được đối phương nguyên lai vẫn là phía trước ở huyết duyên hải cái kia thanh niên. Gọi là gì tới? Hình như là địch tề. Bất quá này chỉ là một cái tên giả. Hắn lúc ấy liền cảm thấy đối phương không đơn giản. Không nghĩ tới thật đúng là không đơn giản. Đối phương hiện tại hẳn là nguyên bản tướng mạo. Nguyễn Cẩm Bạch có thể trực tiếp mà cảm giác được đối phương trên người ma khí. Ma tộc người, người như thế nào cũng sẽ đến này tới. Nguyễn Cẩm Bạch hỏi, vừa nói khởi thanh niên này sắc mặt liền có điểm một lời khó nói hết. Cái này, nói ra thì rất dài. Người có thể lựa chọn nói ngắn gọn. Nguyễn Cẩm Bạch đề nghị, quảng cáo, cách chương.